Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 157, Đại Yêu Luân Hải Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Busosoku dung hợp. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn vào một màn này. Nhưng ngay sau đó thì lại cảm thấy rất bình thường. Busosoku cũng là sử dụng lực lượng thanh đế trường sinh thể diễn hóa mà thành. Vương Lắp Phi và người chơi trên lưng hắn đều tu luyện thanh đế trường sinh thể. Theo nguyên tắc đồng căn đồng nguyên, chẳng những Busosoku, hai người cùng nhau thi triển pháp thuật hệ hỏa cũng được. Pháp thuật hàn băng cũng được, đều có thể dung hợp hoàn mỹ. Hoàn toàn không cần phải khắc khổ tập luyện trong nhiều năm. Chỉ là Hạ Nhất Minh không hiểu, hai người dung hợp Busosoku là muốn làm cái gì? Thêm một người thì có khác nào thêm một cái vướng víu? Gia tăng trọng lượng và gánh nặng. Hơn nữa Busosoku cần phải bao trùm thân thể của hai người. Dung hợp không có chút ý nghĩa nào. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho Hạ Nhất Minh phải cảm thấy tam quan đều chấn kinh. Lắp Phi ca cố lên. Vị trí đệ nhất trên thiên bảng. Người chắc chắn có thể cầm được. Người chơi tự xưng là Đại Thiên Vương hét lớn một tiếng. Lập tức vậy mà chuyển hóa tất cả lực lượng của mình làm Busosoku. Sau đó rót vào trong cơ thể Vương Lắp Phi. Ở sau khi tiêu hao hết lực lượng, người chơi tự xưng là Đại Thiên Vương kia buông tay rớt vào bên trong đàn yêu thú. Chết bất đắc kỳ tử theo tốc độ ánh sáng, mà nhận được toàn bộ Busosoku do lực lượng người chơi tự xưng là Đại Thiên Vương chuyển hóa thành. Thân thể Vương Lắp Phi ở dưới trạng thái Busosoku được cường hóa gấp đôi. Tương đương tất cả lực lượng cơ sở đều tăng lên gấp đôi. Tất cả năng lực cơ sở của thân thể đều gia tăng gấp đôi. Thế nhưng là lực sát thương tuyệt đối không chỉ tăng gấp đôi. Rất có thể là tăng lên mấy lần. Rầm rầm rầm. Lúc này khí tức của Vương Lắp Phi ở dưới sự gia trì của Busosoku được cường hóa lên gấp đôi. Vậy mà tăng lên tới cấp bậc trúc cơ cảnh. Gần như cân sức ngang tài với Hạ Nhất Minh ở dưới trạng thái bình thường. Ngao ngao ngao. Lúc này. Bản tám con yêu thú cùng nhau phát động công kích đánh về phía Vương Lắp Phi đang hạ xuống đất. Vương Lắp Phi không hoang mang hoảng loạn chút nào. Chậm rãi ngẩng đầu lên khóe miệng nhếch lên ý cười trông rất chi là ngầu. Dưới nhị đáng, ta cuối cùng đã có thể thi triển ra lực lượng kia. Vương Lắp Phi nhàn nhạt mở miệng. Trong chớp mắt cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. 7-8 con yêu thú công kích cùng một lúc thất bại. Đều là một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như hoàn toàn không biết Vương Lắp Phi đã đi đâu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, rầm rầm rầm, đầu của 7-8 con yêu thú vậy mà trước sau cùng nhau nổ tung ra. Đậu xanh rau muống, chuyện gì xảy ra, Lắp Phi ca đi đâu rồi, tại sao không nhìn thấy được rồi, những con yêu thú kia chết như thế nào, người có nhìn thấy rõ không? Mấy người chơi thấy cảnh này thì đều chấn kinh. Cái đó là, thế, trong số những người nhìn thấy cảnh vừa rồi, chỉ có Hạ Nhất Minh trúc cơ cảnh mới có thể nhìn thấy rõ ràng là có chuyện gì xảy ra. Không phải Vương Lắp Phi biến mất, mà là tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh. Mắt thường của người chơi và yêu thú linh mạch cảnh đều đuổi không kịp mới có thể cho rằng là biến mất. Ở trước khi biến mất, Hạ Nhất Minh nhìn thấy rõ ràng. Vương Lắp Phi thi triển ra đạp không thuật cũng chính là thủ pháp nguyệt bộ. Lại ở trong khoảng thời gian rất ngắn. Dẫm trên mặt đất hơn 10 lần liên tiếp. Dẫm hơn 10 lần liên tiếp. Tốc độ nhanh kinh người. Dẫn tới trong nháy mắt sinh ra một lực bộc phát cực kỳ cường đại. Mượn nhờ lực bộc phát này. Vương Lắp Phi mới có thể thi triển ra tốc độ vượt qua giới hạn mắt thường của tồn tại linh mạch cảnh có thể nhìn thấy được. Cũng chính là thế. Cái này, chính là tuyệt kỹ hoàn toàn mới của Vương Lắp Phi ta. Thế, thân ảnh Vương Lắp Phi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt một con yêu thú trúc cơ cảnh. Chết, cho ta, chấm, Vương Lắp Phi tung ra một quyền. Hung hăng giáng vào, con yêu thú trúc cơ cảnh sơ kỳ kia có thân thể cao lớn hơn 30 thước. Vậy mà không thể ngăn cản được một quyền của Vương Lắp Phi. Lập tức bị đánh nổ đầu. Chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Khi hàng chục đòn tấn công từ những con yêu thú khác ập đến, Thân hình Vương Lắc Phi lại thoát một cái lập tức biến mất ngay tại chỗ. Rầm rầm rầm, Vương Lắc Phi liên tục thi triển thế, di động bằng tốc độ kinh người. Dọc đường có rất nhiều yêu thú, chính mình cũng không thấy được chuyện gì xảy ra. Đang sống sờ sờ lập tức mất đi ý thức. Ta chỉ có một mình. Truy đuổi giết yêu thú linh mạch cảnh thì tốc độ chắc chắn không bằng bọn họ. Cho nên, ta phải nhìn chằm chằm vào yêu thú trúc cơ cảnh. Vương Lắc Phi đầu óc phản ứng cực nhanh. Mượn nhờ thế di chuyển với tốc độ cao. Cùng với lực lượng nhục thân có Busosoku cường hóa gấp đôi. Vương Lắc Phi chỉ nhằm vào yêu thú trúc cơ cảnh để mà tiêu diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, đã tiêu diệt 7-8 con yêu thú trúc cơ cảnh. Dọc đường còn thuận tay giết chết yêu thú linh mạch cảnh càng là bao nhiêu không rõ. Mau nhìn, không ít người chơi nhìn lại. Vương Lắc Phi vậy mà thành công lại vượt qua Tiêu Hỏa Hỏa, cũng vượt qua MC Mít, lập tức đăng đỉnh đệ nhất thiên bảng. Đậu xanh rau muống, Lắc Phi ca giết trở lại đệ nhất thiên bảng rồi. Má nó, Lắc Phi ca làm sao lại đột nhiên mạnh tới như vậy? Gặp quỷ, người chơi khác vừa oánh quái lại còn có tâm để mà bàn tán. Nhưng ngay vào lúc này, bước chân của Vương Lắc Phi đột nhiên lảo đảo một cái. Khí tức trên người nhanh chóng suy yếu xuống. Thi triển thế liên tục, tiêu hao rất lớn cộng với Vương Lắc Phi liên tục tiêu diệt yêu thú trúc cơ cảnh. Từng quyền đều là bộc phát toàn lực, lực lượng trên người tự nhiên tiêu hao đi càng nhanh. Lực lượng biến mất, Vương Lắc Phi tự nhiên không thể phát huy ra được lực lượng nhị đáng. Ngay cả thế cũng không thi triển ra nổi. Dù sao thế của Vương Lắc Phi, bản chất là một loại diễn hóa khác của đạp không thuật. Trong một giây, liên tục thi triển đạp không thuật hơn vài chục lần. Không có Busosoku gấp đôi tới cường hóa nhục thân thì căn bản là làm không nổi. Tuy nhiên, Vương Lắc Phi rõ ràng sớm đã có biện pháp. Tứ đại thiên vương ở đâu? Lắc Phi ca, nhị thiên vương ở đây. Hợp thể, trên bầu trời, lại có một người chơi tung người nhảy lên. Nhảy tới, hợp thể với Vương Lắc Phi ở trên không trung. Chuyển hóa toàn bộ lực lượng của bản thân thành Busosoku. Sau khi rót vào trong cơ thể của Lắc Phi thì quả quyết buông tay rơi vào trong đàn yêu thú tự sát. Rầm rầm rầm, trên người Vương Lắc Phi, lực lượng Busosoku gấp đôi lại được hiển hiện ra lần nữa. Nhị đáng lại mở ra. Đậu xanh rau muống, Vương Lắc Phi này, lại coi tứ đại thiên vương của hắn là pin để mà dùng. Hạ Nhất Minh sợ tới ngây người. Cảm thấy thế giới quan, nhân sinh quan, và giá trị quan của mình cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Busosoku còn có thể dùng như vậy. Coi người chơi khác trở thành pin của chính mình. Lực lượng của một người chơi tiêu hao hết. Lập tức đổi một cái khác. Hơn nữa người chơi tiêu hao hết lực lượng với tốc độ ánh sáng thì lập tức tự sát. Từ phục sinh đại điện chạy ra vừa đúng kết thúc một vòng. Bắt đầu vòng tiếp theo. Cùng một thể chất. Công pháp thì giống nhau. Hai cái điều kiện này bảo đảm không cần biết là người chơi nào đều có thể trở thành một viên pin hoàn mỹ cho Vương Lắc Phi. Lực lượng không có bất kỳ xung đột nào. Một lần sạc chính là 100. Lực lượng, pin thông thường thì còn có khấu hao. Nhưng đây thì không có bất kỳ hao tổn nào. Đây là lực lượng mà chỉ có người chơi mới có thể thi triển. Cũng chính là lực lượng ở khoảng cách không xa phục sinh đại điện thì mới có thể sử dụng được. Tứ đại thiên vương thay phiên nhau nhảy lên nạp điện cho Vương Lắc Phi. Vương Lắc Phi có thể chiến đấu liên tục trong chốc lát. Cũng từ đầu tới cuối luôn duy trì lực lượng của mình ở vào cấp bậc trúc cơ cảnh. Quả thực vãi trưởng, một chiêu này, ta cũng có thể dùng a. Nếu như 88 người chơi cùng nhau truyền lực lượng vào cho ta. Chấm, Hạ Nhất Minh ở trong mơ hồ. Cảm nhận được một loại lực lượng chi đạo hoàn toàn mới đang như ẩn như hiện trước mắt. Tuy rằng số lượng 10 vạn yêu thú là một con số khổng lồ. Thế nhưng là người chơi vào lúc này. Từng tên đều như người điên tranh nhau chỉ vì thứ hạng trên thiên bảng. Linh vũ chiến xa thì vang lên ầm ầm. Cứ cách một khoảng nhất định thì có tiếng nổ vang lên. Tường đá to lớn đổ xuống ầm ầm. Tăng thêm công kích từ trên 4 cái trận địa. Từng con yêu thú bị giết chết không ngừng. Mình kiếm quyết thức thứ nhất. Hoành thiên, Hạ Nhất Minh đưa tay. kiếm khí tung hoành, hoành không mà ra, một kích giết chết hơn 200 con yêu thú phi hành bay tới. Uy lực của Minh kiếm quyết to lớn, vượt qua sức tưởng tượng của Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Ừng ực, Hạ Nhất Minh đưa tay, ăn vào viên đan dược thượng phẩm hoàn linh đan đầu tiên. Đan dược hòa tan, Hạ Nhất Minh lập tức cảm nhận được trong cơ thể dược lực đang tẩm bổ toàn thân liên tục không ngừng. Trạng thái thoáng cái đã hồi phục hơn nửa. Đan dược thượng phẩm quả thực có hiệu quả kinh người. Lúc này, Hạ Nhất Minh chặn đánh phần lớn yêu thú phi hành. Để lọt thì đều sẽ bị mì thịt bò bốn cái trận địa giải quyết. Trên mặt đất, các người chơi thể hiện các loại thần thông của mình, dùng đủ các loại phương thức điên cuồng tới tiêu diệt yêu thú. Nếu như lực lượng tiêu hao hết, trước ăn đan dược, ở khi đan dược tẩm bổ không kịp mà nói. Không nói hai lời lập tức lại nhảy vào đàn yêu thú để mà tự sát. Ở sau khi phục sinh sống lại với trạng thái đầy đủ thì lại chạy ra tiền tuyến tiếp tục chiến đấu. Lúc này tình thế là một mảnh tốt đẹp. Tuy nhiên, ngao, một tiếng gào thét kinh khủng tới cực điểm lại vang lên vào lúc này. Ngay sau đó, một con yêu thú kinh khủng to lớn cao tới vài trăm mét ở đằng kia đã liên tục húc nát ba bức tường đá dễ như trở bàn tay. Xông vào một cách ngang ngược, đại yêu luân hải cảnh, cách Trương.